Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1174, chương 1172 Thánh đường. Trước đó, Rama một mực cũng không biết LCO người đem toàn bộ đảo Itogami không gian đều cho vặn vẹo. Đến tột cùng là vì cái gì? Có lẽ cái kia vẻn vẹt LCO ma nữ nhóm số lượng đông đảo một lần thí nghiệm một trong. Có lẽ, đó là vì khảo thí no, 539 bản này ma đạo thư uy lực. Có lẽ, các nàng là vì trở ngại người khác tới gần các nàng. Tốt áp dụng các nàng mục đích thực sự. Lại có lẽ, các nàng là muốn cho đảo nhân tạo quản lý công xã lâm vào trong hỗn loạn. Vô phương chú ý tới mình, để cho mình thừa cơ muốn làm gì thì làm mà thôi. Nhưng bây giờ, biết được Tokoyogi Yuma tồn tại, lại biết được Prison Barrier tồn tại về sau, Rama cuối cùng liền nổi lên tất cả manh mối. Mục đích của các nàng chính là vì tìm đến Prison Barrier. Cứu ra Tokoyogi Aya, 10 năm trước. Tại đảo Itogami bên trong dẫn tới cực lớn sự kiện, tiến tới phạm phải tội lớn ngập trời Tokoyogi Aya, đang bị Natsuki bắt về sau, đến tột cùng bị cầm tù ở nơi nào đâu. Phải biết, Tokoyogi Aya có thể là LCO này cái nổi tiếng thế giới phạm tội tổ chức thủ lĩnh. Đẳng cấp không kém Natsuki ma nữ, giống như vậy ma đạo người phạm tội. Cầm tù ở nơi nào mới có thể bảo chứng nàng trốn không thoát? Chỉ sợ, liền là lại kiên cố ngục giam. Cái kia đều không thể triệt để khóa lại ma nữ này a. Còn lại ma đạo người phạm tội cũng giống vậy. Hoặc nhiều hoặc ít đều có năng lực đặc thù. Coi như thành công bắt, có thể hay không hoàn toàn khống chế lại bọn hắn. Cái kia cũng là một ẩn số. Có dám ở đây? Prison Barrier nghe đồn mới có thể xuất hiện, khiến mọi người coi là hung ác ma đạo người phạm tội kỳ thật đều bị chìm vào đáy biển tà thần thần. Điện, vĩnh thế không được siêu sinh, nhưng mà, cái tin đồn này, đã là chính xác, cũng là sai lầm. Prison Barrier hoàn toàn chính xác tồn tại, chỉ là, đó cũng không phải cái gì chìm vào đáy biển tà thần thần điện. Nếu như Rama suy đoán không sai, cái gọi là Prison Barrier, kỳ thật hẳn là một cái dị không gian, lợi dụng chảy qua Demon Sanctuary đảo Itogami long mạch lực lượng sáng tạo ra sức người dị không. Gian, hắn tồn tại đã vô phương trông thấy, cũng không cách nào phát hiện, liền sáng tạo chỗ kia đảo nhân tạo quản lý công xã hội đồng thành viên cũng không biết nó chính xác. Vị trí. Bất quá, nó xác thực tồn tại, vào chỗ tại này tọa thành phố Itogami nơi nào đó, không phải như thế lời, cái kia rất nhiều chuyện đều không thể giải quyết rõ ràng. Elso đi tới nơi này tọa đảo mục đích đúng là cứu ra Tokoyogi Aya. Vì thế, các nàng cần tìm ra Prison Barrier vị trí, các nàng nhường đảo Itogami không gian vặn vẹo thành, dạng này. Chính là vì tìm kiếm Prison Barrier chỗ trên mặt đất, vì tìm ra dấu ở dị không gian bên trong địa. Phương, LCO kế hoạch dùng no, 539 lực lượng đến đem đảo Itogami toàn vực không gian đều cho vặn vẹo. Liền giống với dùng bút chì bôi hắc bạch giấy, dựa vào cái này nhường lưu tại mặt giấy bút tích hiển hiện một dạng. LCO liền định dùng loại phương pháp này tìm đến ra Prison Barrier chỗ dị không gian. Tokoyogi Yuma chính là vì này tồn tại a. Nghĩ sử dụng no, 539. Cái kia nhất định phải là đẳng cấp đủ để đuổi được Rama cùng Natsuki không gian làm mới được. Giống Mai ơ tỉ muội như thế ma nữ. Căn bản là không có cách sử dụng no. 539 bản này ứng dụng tại không gian ma đạo thư. Cho nên, cùng Tokoyogi Aya có thâm hậu quan hệ Tokoyogi Yuma thông qua cùng ác ma trao đổi khế ước. Trở thành cùng Natsuki cùng loại hình ma nữ. Cho nên đạt được tự do tự tại sử dụng không gian kiểm soát ma thuật tố chất. Tokoyogi Yuma sở dĩ có thể tại đảo Itogami bên trong không gian vặn vẹo nghiêm trọng như vậy dưới tình huống đem Nagisa, Aprora, Đệ Lục Hào cùng với chính mình vô thanh vô tức chuyển rời đến đông khu nhà kho đường phố đến. Cũng là bởi vì nàng đã là no 539 người sử dụng, cũng là một cái tinh thông không gian kiểm soát ma thuật ma nữ. Chỉ sợ Tokoyogi Yuma không gian kiểm soát ma thuật coi như không kịp nổi Rama cùng vầng trăng kia. Cũng là chênh lệch không xa à. Lại thêm no 539 lực lượng, hắn không gian kiểm soát năng lực sẽ trở nên mạnh cỡ nào. Có thể nghĩ, bằng vào dạng này năng lực, Tokoyogi Yuma mới có thể sử dụng ma đạo thư lực lượng vặn vẹo toàn bộ đảo Itogami không gian, tiến tới tìm kiếm ra Prison Barrier chỗ trên mặt đất, sẽ bị cầm tù ở nơi đó Tokoyogi Aya cho cứu ra. Cái này là LCO kế hoạch cùng với mục đích của các nàng. Đến mức Zada cùng với Đệ Lục Hào, các nàng chỉ là muốn cùng ta tiếp tục bày ra Diễm Quang Chi Yến, nghi thức, lại căn cứ vào Thánh Vực Điều Ước, Chế Ước, không thể trắng trợn tại đảo Itogami lên cùng ta khai chiến. Lion King Organization cùng đảo nhân tạo quản lý công xã càng không có lý do gì giống như kiểu trước đây, giúp các nàng tổ chức yến hội. Bởi vậy, các nàng mới có thể mượn nhờ LCO kế hoạch, giấu ở phía sau màn, bước ta ra tay, dạng này liền có thể thành công cùng ta sinh ra gặp nhau. Dù sao, cùng nửa năm trước không giống nhau. Lúc kia, bởi vì biết đệ tứ chân tổ thức tỉnh là không thể tránh khỏi, lại muốn cùng đệ tứ chân tổ ký kết hòa bình điều ước, Lion King Organization cùng đảo nhân tạo quản lý công xã mới sẽ chủ động cung cấp sân bãi cùng hiệp trợ, nhường rất nhiều tuyển đế giả cùng cơ thể năng đủ thuận lợi một trận chiến. Nhưng bây giờ, đệ tứ chân tổ bị Rama phong ấn, đã không cần lo lắng hắn hội đảo loạn thế giới thế cục, càng không cần ký kết cái gì hòa bình điều ước. Lion King Organization cùng đảo nhân tạo quản lý công xã liền không cần thiết tiếp tục nhường Diễm Quang Chi Yến triển khai. Kết quả Zada cùng Đệ Lục Hào mới cần phải có một cái danh nghĩa, một cái tránh đi Thánh Vực Điều Ước Chế Ước danh nghĩa ra tay với Rama, để tránh thật kinh động còn lại hai lớn Dạ Chi Đế Quốc chân tổ cùng còn lại tồn tại bị quấy chuyện tốt. Nhường LCO ở phía trước thay thế tội danh, chính mình thì tiềm ẩn tại phía sau màn, thừa cơ động thủ. Cái này là Zada cùng Đệ Lục Hào sẽ cùng đối phương cùng một chỗ hành động lý do. Thật đúng là lượn quanh không ít vòng tròn a, đám chó con. Rama hít sâu một hơi, lại không cách nào ức chế lửa giận trong lòng, trên thân chậm rãi bốc cháy lên ma lực. Nếu như đối phương không hề động đến người bên cạnh mình, cái kia Rama còn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, mặc cho các nàng làm loạn, lại cùng các nàng chơi đùa liền tốt. Có thể nếu đối phương đã đem đưa tay đến bên cạnh mình, đem Aprora cho mang đi, càng làm cho Nagisa đụng phải như thế kinh hãi cùng đả kích, Rama lửa giận trong lòng liền kềm nén không được nữa. Quả nhiên là ta tính tình quá tốt, cho nên đến bị đến bật nạt sao? Aprora bị mang đi, này cũng hẳn là đối phương mưu kế à? Zada cùng Đệ Lục Hào liền nhận thức được muốn cho Rama cầm suất toàn lực tới liều lời cũng không có dễ dàng như vậy, mới có thể đem Aprora mang đi. Dùng cái này chọc tới nộ Rama, cái kia cũng khó nói, mà không thể không nói. Các ngươi thành công, hưởng ứng Rama lửa giận, ma lực đều không ngừng bắt đầu cháy rừng rực. Đã các ngươi nghĩ như vậy đánh, vậy liền để cho ta tới cùng các ngươi đánh đủ đi. Không biết là trùng hợp vẫn là chắc chắn, ngay tại Rama trong lòng cuối cùng triệt để rơi xuống một trận chiến quyết tâm về sau, nền tảng chi môn phương hướng, một cỗ vượt qua quỹ đạo thông thường to lớn ma lực xuất hiện. Oanh, kinh người bạo ép lập tức kèm theo dung chuyển đại khí tiếng vang lao thẳng tới tới. Bạo ép thì nguồn gốc từ tại đảo Itogami đầu bắc, ở nơi đó, tới gần đảo Itogami trên mặt biển, chưa từng thấy qua đảo ảnh đột nhiên như hải thị thận lâu chập chờn xuất hiện. Đó là một tòa địa thế gập ghềnh, như nham phong một góc, đường kính bất mãn 200 mét, độ cao lại có 80 cây em thước tả hữu, đảo khối hơn phân nửa đều do sức người kiến tạo thánh đường cấu thành. Hắn diện mạo hết sức cực giống tên là Thánh Mycen núi châu Âu tu đạo viện hòn đảo. Tòa kia tu đạo viện sau này là bị xem như cứ điểm vận dụng. Tiếp lấy lại biến thành thu nhận rất nhiều thánh chức giả cùng tội phạm chính trị ngục giam. Hiện tại, cùng hắn giống nhau tính chất hòn đảo liền xuất hiện tại đảo Itogami đầu Bắc Dương bên trên. Nhường này tọa gắn đầy khối đá đảo nhỏ đỉnh. Một tòa đứng vững tại nơi đó thạch xây thánh đường bại lộ tại dưới đêm trăng. Giờ khắc này bên trong, đảo Itogami bên trong không ít người đều thấy được tràng cảnh này. Bao quát Rama, Kozu cùng Nagisa, cái đó là Kozu cùng Nagisa ngây dại. Prison Barrier, Rama thì thấp giọng thì thào. Trong mắt, lập lòe ánh sáng lạnh lẽo, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,